Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, cùng Thông Thiên giao dịch. Mất mặt còn là chuyện nhỏ, Chuẩn Đề đạo nhân đã thành thói quen. Chuyện mấu chốt nhất, lúc đầu cùng Tây Phương giáo không có quan hệ phong thần lượng kiếp. Bây giờ lại là bởi vì hắn duyên cớ, Tây Phương giáo bị kéo xuống nước. Tưởng tượng đến từ hung thú lượng kiếp bắt đầu, trừ ma đạo chi tranh nhân vật chính Hồng Quân lão tổ bên ngoài, rất nhiều lượng kiếp bên trong chủng tộc cường giả, cái nào không phải khổ cực không thôi. Thậm chí, liền xem như sắp mở thiên lượng kiếp đều tăng thêm, kết quả đều không thế nào tốt. Không biết phong thần lượng kiếp kết thúc về sau, Tây Phương cực lạc thế giới bên trong còn có thể đủ nhiều thiếu đệ tử. Chuẩn Đề đạo nhân đã không dám tưởng tượng, lại thêm Trang Chu trong miệng Tây Phương giáo ba cái kiếp nạn. Toàn bộ Tây Phương chỗ lại biến thành bộ dáng gì? Chuẩn Đề đạo nhân thần sắc càng thêm đau khổ, hình nếu cây khô, lại nói, thương khung bên trong, Trang Chu đám người cùng Thái Thượng đám người hư không giao phong thời điểm, Thông Thiên giáo chủ cùng Trang Chu đệ tử đã sớm dựng hảo lô bồng, bốn vị Hỗn Nguyên giáo chủ lô bồng ngồi xuống. Tuy nói, Vu Yêu lượng kiếp chính là Hồng Quân đạo nhân trong bóng tối tính toán. Hồng Quân lão tổ hiển hóa ra cái gọi là Vu Yêu đều muốn hủy diệt thiên cơ, mới có Thái Thượng lão quân ngăn cửa Hoa Hoàng cung. Chuẩn Đề đạo nhân mê hoặc 10 ngày làm loạn Hồng Hoang, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình xuất thủ, mới tạo thành Vu Yêu rời khỏi Hồng Hoang kết quả. Nói đúng ra, Vu tộc cùng Yêu tộc kỳ thật đều là người bị hại, chỉ là cái này hai tộc dù sao chém giết vô số, huyết mạch bên trong tồn tại cừu hận, Hậu Thổ cùng Nữ Hoa lộ ra có chút không hợp nhau. Hậu Thổ nương nương có chút kích động, Trang Chu lại là không để lại dấu vết lắc đầu. Trang Chu làm như thế cũng không phải bởi vì cần Nữ Hoa nương nương làm minh hữu. Bây giờ hắn đã hoàn thành hết thảy tính toán, đã nhảy ra Hồng Quân lão tổ bàn cờ này, căn bản không cần minh hữu. Dù sao Nữ Hoa nương nương vừa rồi ra tay trợ giúp Trang Chu, Thông Thiên giáo chủ cùng tiếp dẫn Chuẩn Đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối kháng, cho dù là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chọc giận mới làm ra hành động như vậy, Trang Chu lại là cũng nhận đối phương tình, lại thêm Linh Châu Tử Na Cha một mối liên hệ, vạch mặt thật không tốt. Trang Chu hướng phía Nữ Hoa nương nương cảm tạ, lần này làm phiền đạo hữu trợ giúp, vô cùng cảm kích. Một phen trò chuyện về sau, Hậu Thổ nương nương cùng Nữ Hoa nương nương riêng phần mình trở về. Rất nhiều đệ tử cũng theo Thông Thiên giáo chủ cùng Trang Chu về sơn. Bất quá, làm Thông Thiên đạo nhân sắp đặt chân Bích Du cung thời điểm, lại là nhìn thấy một vòng thân lưu chuyển mênh mông khí tức đạo nhân, lẳng lặng đứng lặng tại thương khung bên trong, nhìn như đang ở trước mắt. Rất nhiều tiệt giáo đệ tử lại là căn bản không thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hắn nhìn vô cùng phổ thông, chỉ là người bình thường, lại như thế nào có thể du tẩu vô tận thời không bên trong. Lại nói, Thông Thiên giáo chủ nhận biết người đạo nhân này chính là Tử Vi đại đế bản tôn Tự Thanh. Bỗng nhiên, một điểm linh quang tại Thông Thiên đạo nhân sâu trong tâm linh xẹt qua. Chẳng lẽ, trong con mắt của hắn bắn ra huyền diệu, rõ ràng chỉ là một đôi tròng mắt, trong đó lại là hiện ra hỗn độn mở cảnh tượng. Trong mắt hắn, Tô Thanh hình tượng cũng phát sinh biến hóa, quanh thân hào quang như thác nước, vô số nhìn mộng ảo bọt biển hiển hóa. Kia mỗi một cái bọt biển bên trong, tựa hồ diễn sinh ra một cái huyền diệu thế giới, quanh thân huyết khí bắn ra. Nắm giữ khí thôn cổ kim tương lai dị tưởng, từng sợi khí huyết lực lượng, tựa hồ đánh giết hết thảy yêu ma quỷ quái, cũng có thể diễn hóa ra một phương thế giới. Phảng phất, hắn là một phương hồng mông chưa mở hỗn độn. Ngay tại diễn dịch xuất đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật mở cảnh tượng. Hỗn nguyên đại la kim tiên. Không đúng, đây quả thực là một tôn còn sống hỗn độn ma thần. Thông thiên giáo chủ nhớ tới đoạn thời gian trước, đột nhiên hiển hóa ra ngoài thiên cơ. Tử vi đại đế địa chi thủ hộ thần kế hoạch, vì thu hoạch được địa thủy phong hỏa lực lượng, cuối cùng thành vì hỗn độn ma thần. Không nghĩ tới tất cả mọi người bị ngươi lừa gạt, ngươi vậy mà đã sớm thành tựu hỗn độn thần ma cảnh giới. Thông thiên đạo nhân não hải bên trong, không khỏi hiện lên lúc trước nguyên thủy thiên tôn, cướp đoạt huyền nguyên khống thủy kỳ về sau, loại kia dương dương đắc ý. Nội tâm không khỏi sinh ra một loại nụ cười nhàn nhạt. Có thể nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn khó chịu, thông thiên đạo nhân trong lòng liền sẽ phi thường cao hứng. Trong lòng của hắn nghĩ như thế, lại là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bích Du cung bên trong, thông thiên giáo chủ cùng Tô Thanh ngồi trên mặt đất. Đạo hữu, thật sự là thật bản lãnh. Thông thiên giáo chủ từ đáy lòng nói. Thiên cơ hiển hiện, tử vi đại đế muốn thành đạo, chỉ có cầm tinh thủ hộ thần thời điểm, thu hoạch được lục nhĩ mi hầu bản nguyên. Mà cái gì là thiên cơ? Dĩ nhiên chính là thiên đạo hiển hóa. Tô Thanh không chỉ có thể làm chính mình hóa thân, thành vì tự tại thiên chủ, bản tôn càng là có thể giấu giếm được thiên đạo hồng quân, thành vì hỗn độn ma thần. Cái này nếu không phải thật bản lãnh, cái gì có thể coi là tốt bản sự? Tô Thanh tự nhiên biểu thị, nhận lấy thì ngại, một phen nói chuyện phiếm về sau. Đi vào chính đề, lần trước phạt thánh chi chiến, nhờ có đạo hữu hết sức giúp đỡ, ta Tô Thanh làm người, chỉ nói một cái nguyên tắc, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, huống chi, người tương trợ. Tuyệt đối làm ta được ích lợi không nhỏ. Cái này làm ta từ đầu đến cuối khắc sâu tại tâm. Tô Thanh nhìn xem thông thiên đạo nhân muốn cự tuyệt, Tô Thanh khoát tay áo, nói tiếp, hậu thổ cùng thái thượng lão quân đại chiến, kia đột nhiên vang vọng thiên địa ở giữa thanh âm, chính là ra bản thân thủ bút. Cái gọi là đạo môn thay thế huyền môn, đạo môn tam thanh thay thế bàn cổ tam thanh, cũng đích thật là thái thượng lão quân tính toán. Bất quá, đã hắn làm được lần đầu tiên, người cũng có thể làm 15. Đã bàn cổ tam thanh không còn tồn tại, người cũng có thể nhất khí hóa tam thanh, người có thể lập hạ tiệt giáo tam thanh, trái lại cướp đoạt thái thượng lão quân cùng nguyên thủy thiên tôn khí vận. Nói, Tô Thanh trong tay xuất hiện một đoàn huyền diệu thanh khí. Vô tận đạo vận ở trong đó lưu truyền, nhất khí hóa tam thanh, làm thông thiên đạo nhân thần hồn. Tiếp xúc cái này đoàn thanh khí thời điểm, lập tức, một trận kinh hãi không thôi. Thần sắc lộ ra không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân, đồng dạng là bàn cổ nguyên thần một mạch hóa tam thanh. Cùng truyền thừa tổ thần bàn cổ nhất khí hóa tam thanh thần thông, cũng là phi thường phù hợp. Tiếp xúc nháy mắt, đã có vô tận ảo diệu tại trong nguyên thần du tàu. Thông thiên đạo nhân tựa như là một khối mặt biển, không ngừng hấp thu ảo diệu bên trong. Chợt, thông thiên đạo nhân khép kín hai con ngươi, đột ngột mở ra, một mảnh mênh mông thiên địa trong mắt thoáng hiện. Thiên linh bay ra một đóa khánh vân, chén vàng, chuỗi ngọc, chu tiên trận đồ cùng tiên thiên sát kiếm xen lẫn, đối còn có thanh bình kiếm. Du tẩu tại khánh vân bên trong, đột nhiên, một vòng thanh khí đột nhiên sinh ra, ở trong hư không phân hóa ra tam đoạn, diễn hóa ra ba cái đạo nhân dáng vẻ. Từng ngụm sát kiếm xuất hiện tại thông thiên đạo nhân tam thanh hóa thân phía trên. Nhất khí hóa tam thanh chi thuật cùng chu tiên kiếm trận kết hợp, tuyệt đối là cường cường liên hợp. Bản tôn tăng thêm nhất khí hóa tam thanh, bốn người trưởng khống chu tiên kiếm trận. Cái này lệnh thông thiên đạo nhân thực lực mạnh mẽ không ít. Đối với Tô Thanh, Thông Thiên Đạo Nhân cũng là tương đương cảm kích. Giao dịch này hoàn thành, ta còn nghĩ cùng ngươi là một cái tân giao dịch. Tô Thanh ngay sau đó mở miệng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục